Vương phi của Bạo Vương, chương 63, thiết lập uy tín, góc truyện audio.com. Các A Hoàn và bọn tiểu tốt Ô Xin Nam nghe thấy lời của Lý Mama, lập tức không quan tâm đến Yêu Vô Song, tiếp tục tiến vào nhà. Yêu Vô Song tức giận vô cùng, nàng phẫn nộ nhìn Lý Mama, đang định nói gì, bỗng sau lưng truyền lại âm thanh lạnh lùng. Lý Mama, là ai cho ngươi to gan như vậy cả gan dám tự tiện lục soát viện lạc của Vương phi? Lý Mama vốn dĩ khí thế kiêu căng, bởi vì hôm nay bà ta đem theo rất nhiều người đến đây, và bà ta vốn không e sợ người Vương phi đã thất sủng này, nhưng khi thấy Ngạo Phong Diều Vân Nhi xuất hiện sau lưng Yêu Vô Song, khuôn mặt khiên định cuối cùng cũng biến sắc. Ánh mắt Lý Mama thoáng qua tia hoảng sợ, cơ hồ như thay đổi cả sắc mặt, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi, nói: "Là Ngạo Phong thị vệ à, sao ngươi lại ở đây?" Ngạo Phong cười lạnh, bỏ Vân Nhi ra, lớn bước đi đến trước mặt Lý Mama, lạnh lùng nói: "Lý Mama, ngươi thân là quản gia của Thất Vương phủ, sao lại không biết quy tắc như vậy? Vương phi dù có thế nào cũng là chủ tử, đây là thái độ ngươi đối với chủ tử sao?" Nghe thấy lời nói của Ngạo Phong, Lý Mama tức đến nỗi mặt hết đỏ rồi lại trắng, nhưng mà bà ta lại không thể cãi lại lời của Ngạo Phong, bởi vì Ngạo Phong không chỉ là thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết mà còn là tâm phúc của hắn, địa vị trong Thất Vương phủ vượt qua một Mama như bà ta nhiều. Cho nên, dù trong lòng bà ta thập phần bất mãn, cũng không thể không cười đáp: "Phong thị vệ hiểu lầm rồi, lão nô vốn không có bất kính với Vương phi, chỉ là tiện tỳ kia làm sai việc trừng phạt à ta là trách nhiệm của lão nương, mong Phong thị vệ đừng làm khó lão nương." Nghe thấy lời của Lý Mama, Yêu Vô Song cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không ý bất kính với bổn Vương phi? Lão yêu bà, ngươi rõ ràng biết Vân Nhi là người của ta, nhưng lại vì muốn lấy lòng Liễu Yên Nhiên mà bán Vân Nhi đến Thanh Lâu, tâm tư ngươi thật hiểm độc. Ngươi còn để Vương phi ta trong mắt sao?" Lý Mama hận đến cắn chặt răng, bà ta đương nhiên không để một Vương phi thất sủng trong mắt, thái độ bà ta bây giờ mềm xuống, chẳng qua chỉ vì kinh sợ Ngạo Phong. Nhưng, bây giờ bà ta lại không thể cãi lại Yêu Vô Song, cho nên chỉ có thể không cam tâm mà nói: "Vương phi hiểu lầm lão nô rồi, lão nô vốn không có ý này." Yêu Vô Song hừ một tiếng, kinh bỉ nhìn Lý Mama, lớn tiếng nói: "Lý Mama, ngươi về nói với Liễu Yên Nhiên, bảo ả có gì cứ tìm bổn Vương phi, đừng có đánh chủ ý đến Vân Nhi kiếm chuyện với Vân Nhi, nếu không, bổn Vương phi tuyệt đối không để ả sống yên ổn." Việc này, trong mắt Lý Mama thoáng qua tia không cam, nói: "Vương phi, Vân Nhi làm rách chiếc váy mà Vương gia tặng cho Liễu thị nhân, nếu như lão nô không trách phạt, lão nô không có cách nào giao phó với Liễu thị nhân. Xin Vương phi đừng làm khó lão nô." Đây rõ ràng là mượn lý do, lão yêu bà này, hôm nay rõ ràng là muốn mượn việc của Vân Nhi mà làm khó nàng. Yêu Vô Song trong lòng phẫn nộ, nàng bước lên trước một bước, cười lạnh nói: "Lý Mama, ngươi sợ Liễu Yên Nhiên, không lẽ không sợ bổn Vương phi? Hay là, ngươi căn bản không để bổn Vương phi trong mắt?" Nói đến đây, Yêu Vô Song lại ngừng lại, trừng mắt nhìn Lý Mama, lại lạnh lùng hét: "Lũ nô tài tư lợi các ngươi! Có phải bởi vì bổn vương phi thất sủng, thì từng người không để bổn vương phi trong mắt? Có phải trong lòng nghĩ, đắc tội một vương phi thất sủng vốn không có gì to tát, bởi vì, bổn vương phi sẽ không làm gì các ngươi? Còn đắc tội Liễu Yên Nhiên, các ngươi sẽ có rất ít ích." Góc truyện audio.com, lời, tiếc là, Lý Mama, ngươi nghĩ sai rồi. Dứt lời, Yêu Vô Song bỗng giơ mạnh tay lên cao, với tốc độ cực nhanh tát Lý Mama một bạt tay, sau đó tức giận quát: "Nói cho các ngươi biết, bổn vương phi không dễ động vào đâu. Nếu như lần sau còn dám động đến một cong lông của Vân Nhi, bổn vương phi tuyệt đối sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." Câu phía sau là Yêu Vô Song học từ Lãnh Như Tuyết, nhưng mà xem ra hiệu quả không tồi, bởi vì các A Hoàn là tiểu tốt mà Lý Mama đem đến đều bị dọa đến mặt trắng bệt. Lý Mama che lấy khuôn mặt sưng đỏ, không dám tin mà nhìn Yêu Vô Song, tức quá hóa giận mà hét: "Ngươi dám đánh ta?" Trong mắt Yêu Vô Song thoáng qua tia cười lạnh lẽo, nhìn Lý Mama cười nhạo nói: "Sao, bổn vương phi không đánh được ngươi sao? Ngươi thân là quản sự của vương phủ, nhưng lại không phận nô tài, dám đem người tự tiện lục soát viện lạc của bổn vương phi đánh ngươi một bạt tay, không lẽ là sai?" Lý Mama trong lòng căm hận cực đỉnh, bà ta oán hận nhìn Yêu Vô Song, căm hận nói: Hay cho một." Nói xong, Lý Mama dẫn theo cả bọn người quay lưng đi ra. "Chờ đã." Yêu Vô Song nhanh chóng chặn Lý Mama lại, lãnh lùng cười: "Lý Mama, đây là thái độ ngươi đối với chủ tử sao? Yêu Vô Song hôm nay quyết định thiết lập uy tín trước bọn hạ nhân này, làm sao dễ dàng để Lý Mama rời khỏi?" Nghe thấy lời của nàng, sắc mặt Lý Ma Ma nhất thời trắng bệch, ánh mắt đập oán hận, bà ta cắn răng, cực kỳ không cam tâm hành lễ với Yêu Vô Song, nghiến răng nói. Lão nô cáo lui, khóe môi Yêu Vô Song dương lên nụ cười, sau đó quát. Cút đi, Lý Ma Ma oán hận nhìn Yêu Vô Song, sau đó mặt tức xanh, một lời cũng không nói quay người rời khỏi. Yêu Vô Song kinh miệt cười nhẹ, sau đó đến bên Vân Nhi cười nói. Ổn rồi, Vân Nhi, sau này không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu. Mấy bọn tư lợi ấy nếu lại ức hiếp ngươi, ngươi cứ nói với ta. Cách chương.